Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 403. Hắc ám pháp sư. 26. Quân Nghiên cười lạnh hai tiếng. Nói, nếu mẫu thân thấy được này nhất hình ảnh, nàng chỉ sợ cũng vô pháp tha thứ chúng ta. Hắn không nguyện ý nhất nhìn đến chính là cốt nhục tướng tàn. Quân Dung chỉnh dung nói. Trên cái này thế giới vốn đều là cá lớn nuốt cá bé. Có ngươi liền không có ta. Có, ta cũng không có ngươi. Ngươi nhất luôn luôn đều biết đúng. Nàng là rất rõ ràng đạo lý này. Khá vậy có một câu nói. Hổ độc không thực tử. A nha, thế giới này đối nàng mà nói chính là tràn ngập ác ý. Chẳng sợ nàng bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, cũng chẳng qua là vì phụ trợ Quân Dung tồn tại, vì vậy thế giới không cần thiết có hai vị nữ chính. Chỉ cần có Quân Dung ở, nàng luôn luôn đều là cái phối hợp diễn, kia cũng chính là nguyên chủ tối thật đáng buồn địa phương. Cứ việc nàng rõ ràng minh bạch đối diện là của hắn tỷ tỷ. Khả nàng vẫn là không muốn thương hại nàng, đó là trong khung một điểm tình thân ở quấy phá. Nhưng là năm nay nàng mới hiểu được, cho dù là thân đang bình thường gia đình đều sẽ có tỉ muội tranh chấp. Huống chi là quân bá tức phủ như vậy phức tạp đại gia đình. Một khi đã như vậy, vậy nhường muội muội đưa ngươi đoạn đường cuối cùng. Nói xong Quân Nghiên trực tiếp dùng xong đại chiêu, triệu hồi vong linh, Quân Dung cũng không có chậm trễ. Tế gia của hắn đại chiêu, ánh mặt trời chiếu khắp. Bất luận kẻ nào đều biết đến bọn họ vô pháp tham dự này tỉ muội lưỡng chiến tranh. Cho nên chỉ có thể ở một bên yên lặng. Simonser thật hy vọng các nàng hai cái có thể bắt tay giảng hòa, nhưng đây là không có khả năng sự tình. Quân Nghiên tưởng cùng Quân Dung hợp hai thành một, nhưng đây là không có khả năng. Bởi vì hắc ám cùng quang minh vốn chính là ở mặt đối lập. Nàng chỉ có thể đưa Quân Dung đoạn đường cuối cùng. Hy vọng quân bá tước quý phủ một đường huy hoàng, chẳng sợ Quân Dung đã chết về sau, thế giới này cũng sẽ không thể trở nên như thế đáng sợ. Như trước hội như thường chuyển động, chẳng sợ Quân Dung là nữ chính, thế giới này vẫn là hội sinh ra một cái nữ chính. Tóm lại sẽ có người thay thế thân phận của Quân Dung sống ở thế giới này giữa. Lúc này cần phải làm là thành thành thật thật sống, ở trên đời này. Nếu nàng đoán không sai lời nói, còn sẽ có người đến nhằm vào nàng, đơn giản là thân phận của Quân Nghiên đặc thù, tất nhiên sẽ bị các loại nhằm vào. Quân Nghiên cũng hy vọng Vệ Đàm có thể hảo hảo còn sống. Chẳng sợ một phần một giây, chẳng sợ sông cạn đá mòn, chỉ hy vọng hắn có thể hảo hảo còn sống. Cuối cùng, nàng coi thường nhìn Quân Dung cuối cùng liếc mắt một cái. Hắn biết, lúc hắn tế ra tử linh sau, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng, bởi vì Quân Dung đoạn sổ không có nàng cao, hơn nữa thành thạo độ cũng không có Quân Nghiên thuần thục. Nàng nhưng là đẫm máu phấn sát tới được, cùng Quân Dung như vậy đại tiểu thư là khó có thể đánh đồng. Tỷ tỷ, nguyện ngươi một đường đi hảo, của ngươi này đó nam sủng ta sẽ một đám đưa xuống đi. Cho ngươi ở thiên đường sẽ không cô đơn. Ngươi xem tốt lắm, hắc ám thành hội trước sau như một phồn hoa, mà của ngươi mộ phần ta sẽ làm cho người ta hảo hảo sửa chữa. Thời gian tổng là như thế này, trải qua bất khoái không cho mani nháy mắt thời gian liền trôi qua. Ngươi cũng khó lấy tưởng tượng thế giới này là như thế tàn khốc. Đả bại một cái địch nhân, lại hội chạy đến, một cái, này địch nhân là vĩnh viễn sát không xong. Bởi vì mỗi người đều có tư tâm, mỗi người đều muốn có được khối này, tựa như tứ quốc hắc ám thành thị cùng tứ quốc giáp giới. Này quốc gia mỗi người đều muốn có được khối này, muốn tranh đoạt nhân vô số kể, thậm chí đã xảy ra ác tính đả thương người sự kiện. Nhưng là vô luận như thế nào, hắc ám thành thành chủ vẫn như cũ là Quân Nghiên, dần dần, Quân Nghiên nhưng lại cũng thói quen sát phạt tranh đấu. Liền như nàng lúc đó tiến vào hắc ám thành giống nhau. Thế giới này vốn chính là như thế đáng sợ. Hết chương.